phảng phất trở lại thời gian cùng Nhạc Phong yêu nhau. Hắn cũng săn sóc như thế này, săn sóc đến mức như đang bảo vệ một thiên sứ hoàn mỹ trên thế giới này. Hắn cho tới bây giờ cũng không nổi giận, cũng không trách cứ người. Bộ dạng ôn nhu như nước khiến nàng an tâm mà chìm đắm vô lý do. Chỉ là nhớ tới bộ dạng hiện tại của hắn, cả người Lâm Hi Hi không khỏi run lên, lông mi rất dài cũng nhắm lại. Mà Tần Dịch Dương lúc này tột cùng đang tính toán cái gì? Hắn đi lấy nước, hai tay Lâm Hi Hi chống đỡ toàn bộ thân thể, giật mình mà nhìn thân ảnh anh tuấn cao ngất kia, có chút mất hồn. Là thích hắn sao? Hay chỉ đơn thuần là muốn giữ lấy? Chỉ là giữ lấy nàng, một cô gái như vậy, sẽ có cái ý nghĩa gì? Nàng cũng không nghĩ tới mình có bao nhiêu tốt đẹp. Bởi vì nếu như hắn thực sự muốn tìm một người để bầu bạn, như vậy sẽ có rất nhiều cô gái khác có điều kiện tốt hơn để lựa chọn. Tựa như Nguyên Đồng, ngoài tính cách cực đoan, cô ta thật sự là người phụ nữ mà không ai có thể soi mói được. Tuổi còn trẻ, khuôn mặt xinh đẹp, gia đình khá giả, khí chất ưu nhã. Ngoài ra còn có vô số người mà nàng không biết tới. Nghĩ gì thế? Tần Dịch Dương đi đến, thanh âm du dương cắt đứt mọi suy tư của nàng. Cô gái nhỏ nhìn hắn đến sững người, tóc dài buông như thác nước trên vai, đầu gối co lại, gấu váy co đến trên đùi lúc nào không biết. Ánh mắt thâm thúy của hắn liếc qua một cái, chậm rãi rời mắt. Lâm Hi Hi hoàn hồn, nhanh chóng lắc đầu, tiếp nhận ly nước. Tần Dịch Dương nhìn nàng uống nước, trong lòng cũng không vội. Nàng như một cây cỏ nhỏ ngoan cường, không bị đả kích cũng không thể trưởng thành và sẽ không có bất kỳ sự kháng cự nào. Cũng tốt, cứ để nàng gặp phải khó khăn trắc trở, bị đánh đến đau nhức mới có thể trở về tìm hắn. Em khi nào thì chống án? Hắn tựa như vô tâm mà hỏi thăm. Lâm Hi Hi nắm chặt ly thủy tinh, như là trong chốc lát bị người ta đánh vào nhược điểm, cả người hư nhuyễn vài phần. Nhẹ nhàng cắn môi, nàng mở miệng, sẽ nhanh thôi. Tần Dịch Dương nở một nụ cười, sâu sắc như ánh mai, chuẩn bị đến đâu rồi? Động đến điểm chí mạng chết người khiến Lâm Hi Hi nhíu mày, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên tia thống khổ. Hít sâu một hơi, nàng kiên định nói, tôi sẽ liên hệ với cảnh sát. Chuyện này Nhạc Phong nhất định có động cơ để làm. Trên tòa lần đó luật sư cùng với viện y đều đã bị hắn mua chuộc. Bất quá là viện y không cảnh giác, mà vị luật sư kia cao tay hơn một chút là đã cao chạy xa bay. Tất cả không phải trùng hợp. Có bất kỳ thay đổi nào mọi người cũng đều có thể nhìn ra điểm đáng ngờ. Lâm Hi Hi suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói, có thể rất khó khăn. Có khả năng tôi sẽ tố cáo hắn tội giết người diệt khẩu. Chuyện này nếu tôi ngu ngốc không tố cáo, như vậy hắn vẫn vĩnh viễn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, không ai quản nổi. Màn đêm từ từ buông xuống, đen tối tựa như lòng người. Tần Dịch Dương tựa vào sofa trong phòng ngủ nhìn nàng, như là đang nhìn một màn biểu diễn ngây thơ mà ấu trĩ. Thoạt nhìn ánh mắt trong trẻo vô cùng chăm chú của nàng, hắn không đành lòng cắt đứt, cũng mặc nàng chìm đắm trong mộng tưởng chính nghĩa. Lần này có mấy phần chắc thắng? Hắn trực tiếp hỏi. Lâm Hi Hi thoáng cái nghe hẹn lời, gian nan nghĩ lại, rồi lắc đầu, đôi mắt tiếp tục rũ xuống. Không biết, e rằng một phần cũng không có, thế nhưng tôi phải nếm thử. Loại tình cảnh này, ngoại trừ nàng, làm gì có ai dám làm. Tần Dịch Dương nhíu mi, dù cho người nhà họ Tống có không cảm kích, em cũng kiên trì. Lâm Hi Hi đánh mắt nhìn hắn, tôi không phải chỉ vì bọn họ. Còn có nhiều người nữa, Nhạc Phong phải bị trừng phạt. Tôi không thể dung túng hắn làm sai. Hắn không xứng được như vậy. Ánh mắt nàng toát ra lửa hận, đấy là màu sắc ấm áp duy nhất trong màn đêm. Tần Dịch Dương cùng nàng đối diện một hồi, nhìn vẻ kiên định kịch liệt trong mắt nàng, nhưng cũng có sự yếu đuối của phụ nữ. Hắn đứng dậy, thân ảnh cao ngất mang theo áp lực bức người bước về phía nàng. Hai tay hắn để tại hai bên hông nàng, dùng tư thế giữ lấy bao trùm nàng, ánh mắt thâm thúy nhìn sự kiên định trong con ngươi mắt nàng, nhẹ giọng nói, tôi hỏi em một lần cuối, không chịu cầu xin tôi giúp đỡ phải không? Sống lưng Lâm Hi Hi sát vào vòng ôm mềm mại, cảm giác hô hấp có chút khó khăn, tôi lấy gì để trao đổi? Nàng muốn hỏi rõ hơn một chút. Tần Dịch Dương cười yếu ớt, tay vuốt nhẹ khuôn mặt mỹ lệ của nàng, trầm giọng nói, cả đời. Lâm Hi Hi trợn to hai mắt, rõ ràng lần trước nghe được không phải như vậy. Tôi không có sở thích bao dưỡng nhân tình, người đàn bà của tôi chỉ có một loại, là Tần phu nhân. Ánh mắt hắn di chuyển từ cái trán trơn bóng của nàng xuống cánh môi đỏ bừng, âm thanh rõ ràng êm tai. Nếu như em đồng ý, em muốn kết quả như thế nào, tôi đều có khả năng giúp em đạt được. Hiểu rõ rồi chứ, có muốn trao đổi hay không? Lâm Hi Hi một lần nữa khẩn trương, nàng sẽ xui xẻo như vậy sao? Ngay từ đầu đã không thuận lợi, đến bây giờ vẫn như trước, không thuận. Chống án nếu như thất bại, nàng sẽ ra sao? Cô gái nhỏ trên giường nỗ lực chống lại sự uể oải trầm tư suy nghĩ, nhưng nghĩ thế nào cũng vô dụng. Không được, nàng không muốn qua loa quyết định cuộc sống của đời mình như vậy. Tôi còn có khả năng thử chống án, tôi không muốn mau chóng quyết định cuộc sống của mình như vậy. Tần Dịch Dương ngưng mắt nhìn nàng một hồi rồi gật đầu. Cũng tốt, tôi chờ em. Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lệch sang bên của nàng, có ẩn chứa một chút hờn dỗi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 98, nàng để ý sự kiện 2 năm trước. Hắn hiểu rõ cô gái nhỏ này, nhìn thì nhu nhược như không có xương. Trên thực tế bất kỳ quyết định nào đều không muốn người khác nhúng tay vào. Nàng kiên cường nghĩ sẽ tự mình làm tất cả mọi chuyện, cho dù là tố cáo không thành, thất bại cũng một mình gánh chịu. Nên nói nàng ngu ngốc, hay là còn có cái gì khác? Tần Dịch Dương đột nhiên cúi người ôm chặt nàng, hôn lên cánh môi nàng, hấp thu hơi thở thơm tho của nàng thấm vào ruột gan. Lâm Hi Hi lại càng hoảng sợ, cảm giác thân thể bị bao trùm nặng nề. Hai tay nàng thử đẩy hắn ra, nhưng lại thôi vì cánh tay đau nhức, môi bị hắn hôn, nàng nóng ruột mà hô lên Tần tiên sinh. Dây dưa hồi lâu, Tần Dịch Dương cẩn thận không có động đến vết thương của nàng, nụ hôn dần chấm dứt. Hắn đè xuống ý nghĩ chết tiệt muốn nàng, quên đi nàng đang bị thương. Màn đêm buông xuống, ánh sáng trong phòng đều không phải dư giả, Tần Dịch Dương từ từ rứt ra, không hề đè nặng nàng. Lâm Hi Hi thở gấp, mắt mở lớn, rất sợ một lần nữa chọc giận hắn. Cốc, cốc, cốc, tiếng đập cửa vang lên. Lâm Hi Hi bỗng giật mình, nghĩ tới lúc này ai có thể gõ cửa phòng nàng. Cốc, cốc, cốc. Bên trong một mực trầm mặc, người ngoài cửa nhịn không được mở miệng nói, Hi Hi, em có trong đó không? Lâm Hi Hi lúc này mới nhận ra là tiếng của Nguyễn Húc, mà Tần Dịch Dương như ngoảnh mặt làm ngơ, đem chăn mỏng đắp hai bên người nàng. Nhìn ánh mắt đề phòng của nàng cười rộ lên, nghỉ ngơi cho tốt. Hắn trầm giọng nhẹ nhàng nói. Lâm Hi Hi không thể làm gì khác hơn là tạm thời nằm im trong chăn mỏng, nhưng lòng lại treo ở tiếng gõ cửa. Không phải bảo em nghỉ ngơi sao, nhắm mắt lại. Tần Dịch Dương từ trên cao nhìn xuống, cánh tay ưu nhã giặt trên đỉnh đầu nàng, giữ cho hơi thở của nàng nghe ổn định. Lâm Hi Hi có một chút hờn dỗi, nhưng khuôn mặt ôn nhu nhỏ nhắn cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Nhanh lên một chút, Tần Dịch Dương cố ý kéo thời gian, khiến cho tiếng đập cửa lại tiếp tục vang lên. Tiếng nói trầm thấp ưu nhã nói, không phải muốn tôi hôn em cho tới khi em nhắm mắt lại mới thôi chứ. Nàng nhanh chóng nhắm mắt lại, giống như một con vật nhỏ, mắt nhắm lại mà lông mi vẫn còn run rẩy. Tần Dịch Dương nhìn một hồi, cúi đầu dán tại bờ môi non mềm của nàng, cúi đầu nói một tiếng ngoan, lúc này mới đứng dậy rời đi. Trong lúc đi ra nhân tiện đóng luôn cửa phòng ngủ giúp nàng, cầm lấy áo khoác trên sofa, khi đó mới mở cửa phòng. Ngoài cửa, Nguyễn Húc nhíu mày, động tác gõ cửa dừng lại, biểu tình lo lắng từ đầu đến khi nhìn thấy Tần Dịch Dương lại chuyển sang kinh ngạc, sau lại tùy tiện biến thành vẻ ẩn nhẫn. Nổi lên một tràng cười vô ý thức, cậu ở đây à? Biểu tình của Tần Dịch Dương rất tự nhiên, khuôn mặt tuấn giật mang vẻ hăng hái, ưu nhã mà đi ra ngoài, đóng cửa lại. Cô ấy đang ngủ, không nên ầm ĩ. Hắn mở miệng nói, thiếu chút nữa Nguyễn Húc bị những lời này của hắn làm cho nghẹn chết, nhưng lại không dám tiếp tục gõ cửa, ở phía sau oán hận nửa ngày mới đuổi kịp bước chân Tần Dịch Dương, tựa hồ thói quen của hắn là như vậy, đi theo phía sau người đàn ông này. Làm trợ thủ, hắn luôn luôn không tranh cướp quyền lợi gì. Thế nhưng có phải không nên bao gồm cả tình cảm? Cậu tính toán cái gì? Hôm nay cô ấy hẹn gặp mình ở cửa lễ đường, cậu không biết sao? Nguyễn Húc trừng mắt nhíu mày nói. Thật không? Tần Dịch Dương bước dài, hờ hững nói. Tần Dịch Dương, cậu cần phải biết rõ là cậu không muốn giúp cô ấy. Hiện tại ít trêu chọc cô ấy đi. Nguyễn Húc tức đến mức đấm vào tường. Lúc này Tần Dịch Dương mới liếc mắt bắt đầu nhìn hắn. Chỉ nhìn trong giây lát, khóe miệng nổi lên một nụ cười, không xác định ý tứ bên trong. Bỏ cuộc đi. Hắn đưa ra câu bàn luận, không phải cậu bỏ qua mọi hơn thua để nhét toàn bộ tâm huyết về bên Mỹ sao? Lúc này đây Nguyễn Húc mới nhận thấy mình đã không khống chế được bản thân, chờ cho tới khi tâm tình ổn định mới tiếp tục bước đi theo hắn, tạo thành một người đàn ông có tư thế tuấn nhã bất phàm giống như hắn. Đến đây, vẻ phong lưu hào phóng của hắn đủ để dùng. Cậu thực sự thích Hi Hi? Nguyễn Húc hỏi. Hay là căn bản cậu như vậy không gọi là thích, mà là theo đuổi không quang minh chính đại? Nguyễn Húc nhíu mày. Thứ nhất mình không có thói quen chủ động, thứ hai mình không quan tâm. Tần Dịch Dương ngừng lại một chút, thân ảnh cao ngất dừng lại bước chân, ánh mắt thâm thúy có một ánh hào quang đang di chi ẩn, khiến cho cô ấy phải cam tâm tình nguyện mới được. Sự việc 2 năm trước, cô ấy rất để ý, nói lời vô ích. Nguyễn Húc ở trong lòng nói một câu, làm gì có người con gái nào bị cưỡng bức lại đi cảm kích kẻ đã cưỡng bức mình. Cậu còn có việc sao? Tần Dịch Dương liếc hắn một cái. Không có việc gì thì đem lịch trình ngày mai sửa lại đi. Mình xem cậu gần đây rất nhàn rỗi. Cậu mới lắm chuyện. Lắm chuyện đến mức đi theo chân cô gái nhỏ tham gia lễ tang. Nguyễn Húc tiếp tục oán thầm. Cậu trong hội đồng quản trị nêu ý kiến thu mua Nhạc Thị, thật sự là như vậy. Cuối cùng Nguyễn Húc cũng nhớ đến công việc quan trọng. Tần Dịch Dương suy xét một lúc mới nói, chờ cô ấy quyết định. Nói xong mở cửa phòng, ầm một tiếng đem Nguyễn Húc ném ở bên ngoài. Lâm tiểu thư, theo những đầu mối mà cô cung cấp chúng tôi sẽ tiến hành điều tra. Chỉ là kết quả ra sao chúng tôi cũng không thể đoán trước. Không có chứng cứ xác thực, chúng tôi không thể có biện pháp bắt Nhạc tiên sinh, mà chỉ có thể âm thầm điều tra. Điểm ấy cô có thể hiểu chứ? Tôi chỉ mong có kết quả tại phiên tòa của Nhạc Thị. Được, chúng tôi sẽ mau chóng làm. Cũng muốn Lâm tiểu thư tận tình phối hợp. Sắc trời có chút u ám, Lâm Hi Hi từ sở cảnh sát đi ra, nhìn bầu trời, mong là về tới công ty trước khi trời mưa, nàng nhẹ giọng cầu khẩn. Xuống xe buýt tại cửa công ty, giọt mưa lớn bắt đầu rơi rầm rầm, rơi trên người nàng, làm y phục đều ướt nhẹp, dính dính lại dán chặt vào người nàng. Lâm Hi Hi chật vật chạy vào đại sảnh, rũ rũ nước mưa trên người. Đinh một tiếng cửa thang máy mở ra, Lily từ bên trong bước ra. Sắc mặt cô ta không được tốt, cầm cặp lồng trong tay, lả chả trực khóc. Những nữ đồng nghiệp xung quanh đều chỉ trỏ, thậm chí cười ra tiếng lớn. Lâm Hi Hi sợ giật mình, suy nghĩ một chút, quyết định đi sang thang máy bên cạnh. Lily thất thần gọi một tiếng, cô ấy thấy nàng rồi. Lâm Hi Hi dừng bước, ánh mắt trong veo nhìn cô ta. Lâm, cô cũng thấy tôi thực đáng ghét phải không? Cô nhìn thấy tôi lại trốn đi. Lily tiến tới, yếu ớt nói. Lâm Hi Hi nhẹ nhàng hít một hơi, chân thành nhìn cô ta. Lily, tôi chỉ là không muốn lại tranh chấp với cô mà thôi. Đây là nàng nói thật tình. Gần đây nàng mới mất nửa hồn vía, không có một chuyện tốt. Uy tín của nàng với tòa án rất thấp. Cảnh sát mang tâm trạng hoài nghi mà điều tra việc này, phần chắc chắn của nàng càng nhỏ. Cuộc sống sinh hoạt ngày ngày vội vội vàng vàng, nàng cố gắng lắm mới chống lại sự suy sụp của cơ thể. Mỗi ngày ngoài làm việc chạy đi tới nhiều nơi như vậy, tan tầm là lúc mà bàn chân cùng mắt cá chân đều đã mỏi rời. Tần Dịch Dương lại vô cớ thâm nhập vào cuộc sống của nàng, bá đạo cùng quan tâm, nàng không có biện pháp từ chối, nên gặp phải Lily chỉ có thể tránh đi. Nàng không muốn chuốc phiền phức vào người. Cô nói dối là cô thấy tôi đáng ghét. Cô và Vincent đều bắt đầu ghét bỏ tôi. Lily run rẩy, mở cặp lồng ra. Tôi mang cơm trưa cho anh ấy cũng không cần, nói chính mình tự ăn. Anh ấy thấy tôi đáng ghét, từ trước tới bây giờ anh ấy cũng chưa từng ghét bỏ tôi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Hi Hi nổi lên một tia nghi ngờ, nhìn thoáng qua cặp lồng, vô ý nhận xét, nàng nhẹ nhàng mở miệng nói. Ngài ấy không quen ăn tương ở đây, không hợp khẩu vị. Đó là do một lần bị hắn ép buộc lôi vào nhà hàng,